Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mãi phù hồn cốt và Vư Phong cùng một nhịp thở. Cho đến nay, dù huyền minh thứ biến đổi thành nhiều hình thái khác nhau và bị đánh tan, nhưng chưa từng bị phá hủy hoàn toàn. Lần này, nó lại bị phá hủy triệt để. Việc tái sinh sẽ cần rất nhiều thời gian. Đúng lúc đó, một đạo bạch sắc quang mang bỗng nhiên từ phía sau Vương Phong, trên người Bỉ Bỉ Đông tỏa ra. Trong khoảnh khắc thanh sắc đại thuẫn nổ thành bụi, luồng hào quang trắng ấy chắn trước mặt Vương Phong. Ánh sáng trắng như một lớp hào quang bao trùm cả hai người. Những mũi tên máu bắn vào lớp hào quang ấy lập tức bị tịnh hóa và tiêu diệt. Ngươi đúng rồi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lên tiếng. Dường như sau khi võ hồn dung hợp, giọng nói của nàng thay đổi rất nhiều. Vẫn giữ được sự thanh lãnh cao quý, nhưng lại thêm vài phần thanh tịnh, như hòa. Khi thấy trên người, nhờ sự dung hợp của tịnh thế Bạch Liên, như một thần nữ không dính bụi trần, mang theo vẻ đẹp thánh khiết. Chỉ có đôi mắt đen lái tuất ra một luồng khí tức tà ác khác hẳn với vẻ ngoài. Hai loại năng lượng đối lập dung hợp làm một, tạo nên hai khí chất lỗi lạc khác biệt, mang lại cảm giác quỷ dị tột cùng. Nhưng sức quyến rũ lại tăng lên gấp bội, nhan sắc đạt đến đỉnh điểm. Đặc biệt là khuôn mặt trắng nõn không tì vết ấy, phảng phất tỏa ra ánh sáng thánh khiết, đối lập hoàn toàn với đôi mắt đen láy tà ác. Chính sự đối lập ấy lại khiến người ta nảy sinh vô vàn tà niệm. Vương Phong nhìn kỹ, ngoài ra nàng còn khoác lên mình một bộ khải giáp đen trắng xen kẽ, đó là bán thần trang, tức là thiếu xương cốt, khiến phần bụng kéo dài xuống tận cổ. Chỉ có áo bào trắng vàng óng của giáo hoàng, mái tóc dài trước đó bị tán loạn vì trận chiến, giờ đây lại mềm mại như thác nước. Vương miện trên đầu vẫn còn nguyên vẹn, bắt đầu trên mi tâm chỉ có một dấu ấn hình lưỡi hái, giờ đây dưới lưỡi hái lại thêm một đóa bạch liên. Chính đóa bạch liên ấy tỏa ra những tia sáng trắng, tạo thành lớp hào quang, ngăn chặn những mũi tên máu từ bên ngoài. Sức mạnh của phệ hồn chu hoàng ta sau khi dung hợp với đóa bạch liên này khiến ta gần như đạt tới cấp thần. Nếu không phải ta vừa mất đi một bộ phận xương cốt quan trọng nhất, thậm chí có thể tạm thời tạo thành thần trang đặc thù. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sắc lạnh như đêm tối, mang theo khí tức tà ác nhìn Vương Phong, giọng nói mang theo sự phấn khích hiếm thấy. Hồn kỹ trong hình thái phệ hồn chu hoàng thậm chí có thể đạt đến cấp thần, nhưng tiêu hao rất lớn. Lúc này sắc mặt Bỉ Bỉ Đông hơi tái, nhưng khí tức vẫn khá ổn định. Do nguyên nhân của võ hồn, kỹ năng dung hợp võ hồn này càng giống như Vương Phong đang truyền sức mạnh cho Bỉ Bỉ Đông, chứ không phải sự dung hợp thực sự của hai người. Vì Bạch Liên chỉ là một hình thái của hỗn độn thanh liên, lại chỉ là khí võ hồn, nhưng cũng đủ rồi. Tiêu hao thế nào? Vương Phong thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm thấp hỏi. Đó những mũi tên máu này sẽ rất phiền phức. Không biết. Bỉ Bỉ Đông nhướng mày. Hồn cốt của ta thiếu một khối, thực lực trước khi dung hợp không hoàn chỉnh. Nếu không phải bạch liên của ngươi có chút đặc thù, có thể tịnh hóa những đòn tấn công này, chúng ta chưa chắc đã ngăn cản được. Hụ hụ. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông ho khan hai tiếng, bạch liên trên mi tâm lúc ẩn lúc hiện. Đúng lúc này, chỉ nghe Long Tà ở phía bên kia bỗng nhiên phát ra tiếng vầm đau đớn. Long Tà vốn đã yếu ớt sau khi phu ra quả cầu ánh sáng đỏ thẫm kia, quả cầu máu ấy bị chém làm đôi, hoàn toàn không thể ngăn cản đòn tấn công của Ma Liêm. Con thú bị chém ngang lưng làm đôi, thân thể dài cả ngàn mét, ánh sáng đỏ rực bừng lên, tiếng gầm giận dữ vang vọng trời đất. Vô số vảy rồng cứng cáp trong nháy mắt cũng bị chém làm đôi. Thấy vậy, Vương Phong và Bỉ Bỉ Đông đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngay cả võ hồn dung hợp kỹ cũng không giết được con hồn thú trăm vạn năm này, thì quả thật là tuyệt vọng rồi. Nhưng cũng đúng lúc ấy, Bỉ Bỉ Đông rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lớp hào quang trắng bỗng nhiên sụp đổ, vô số mũi tên máu trong khoảnh khắc bắn về phía hai người. Bạch Liên dù không có hồn hoàn, nhưng vẫn rất mạnh, có thể thanh lọc những đòn tấn công mày. Thế nhưng không hiểu sao, chiêu thức vừa rồi của Bỉ Bỉ Đông tiêu hao quá lớn, nó không thể hoàn toàn ngăn cản đòn tấn công này. Trong khoảnh khắc quyết định, Vương Phong quát lên một tiếng, toàn thân hít phân lời sáng, cưỡng ép vận dụng võ hồn hắc ám thiên sứ, kế Bỉ Bỉ Đông ra phía sau. Phải biết, hắn đã tập trung toàn bộ hồn lực vào Bạch Liên để dung hợp với Bỉ Bỉ Đông. Lúc này không thể sử dụng các hình thái khác của hỗn độn thanh liên, vì không có hồn hoàn. Trước khi võ hồn dung hợp kỹ của Bỉ Bỉ Đông biến mất, căn bản không thể dùng các hình thái khác. Hồn lực trong người hắn đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ có thể cưỡng ép vận dụng võ hồn hắc ám thiên sứ, mở ra sức mạnh của huyết văn, vô số mũi tên máu trong khoảnh khắc đâm thẳng vào người Vương Phong. Sức mạnh của hồn thú trăm vạn năm quả không phải Vương Phong tưởng tượng đơn giản. nếu không có chân thần ngăn cản. Với một đòn khủng khiếp do Long Tả tạo ra, ngay cả cấp bán thần cũng có thể bị giết. Lúc này, Vương Phong chợt nhớ đến Thâm Hải Ma Kình. Sức mạnh của Thâm Hải Ma Kình có lẽ còn mạnh hơn hắn tưởng, bởi vì đối phương không phải liều mạng tấn công thật sự. Còn Long Tả này lại dùng chiêu thức liều mạng như vậy. Nếu Thâm Hải Ma Kình cũng dùng chiêu thức tương tự, lúc trước Vương Phong mang theo Trầm Ngân Trụ đi qua, nếu không có thần ra tay bảo vệ, hắn chỉ có nước chết. May mà lúc đó Thâm Hải Ma Kình không cho rằng Vương Phong có thực lực ấy, nên không dùng chiêu thức khủng khiếp đó. Vô số mũi tên máu xuyên qua người Vương Phong, nhưng trong khoảnh khắc đó, huyết văn trên người hắn và đôi cánh đen sau lưng tỏa ra hào quang chói sáng, hấp thu một phần sức mạnh. Tuy nhiên, quy lực của những mũi tên máu này không thể hấp thu hoàn toàn. Chiêu thức mạnh mẽ này gần như xuyên thủng lưng Vương Phong, máu chảy linh láng, thậm chí có rất nhiều mũi tên máu đâm vào tim Vương Phong, nhưng lại bị Lưu Tinh Lệ chặn lại. May mắn thay, và khối hồn cốt trên người Vương Phong đều không phải đồ tầm thường. Dù Huyền Minh Giáp bị vỡ nát, nhưng hắn còn có xương cốt. Hai khúc xương đùi 500.000 năm tuổi lúc này bộc phát sức mạnh kinh người, miễn cưỡng chống đỡ đòn tấn công như mưa tên máu này, bị kéo ra phía sau. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, đồng tử co lại, toàn thân bỗng phát ra ánh sáng chói lọi, kịp phản ứng liền lập tức kéo Vương Phong xuống phía sau mình. Hồn cốt trên người cô phát ra ánh sáng mạnh mẽ, tiếng rít vang như sấm, xì xì vẩy. So sánh ra, hồn cốt của Bỉ Bỉ Đông không bằng hồn cốt của Vương Phong, thân thể cô cũng không bằng Vương Phong. Người đã trải qua tôi luyện bằng Hồng Liên và Hỗn Độn Thần Quang, nhưng ưu điểm duy nhất là hiện giờ Bỉ Bỉ Đông đang trong trạng thái võ hồn dung hợp, máu chảy linh láng. Trên người Bỉ Bỉ Đông cũng xuất hiện vô số vết thương, mặt cô đỏ bừng lên. Một lát sau, nhờ lớp hào quang do Bạch Liên tạo ra và sự hợp lực của hai người, những mũi tên máu kia cuối cùng cũng được giải quyết. Hai người đều đầy máu, nói là hấp hối cũng không quá lời. Vương Phong tái mét mặt mày, hắn hứng chịu đòn tấn công mạnh hơn, nhưng thân thể mạnh mẽ nên trông có vẻ tốt hơn Bỉ Bỉ Đông một chút. Thêm vào việc huyết văn hấp thu một phần sức mạnh, hắn miễn cưỡng vẫn đứng vững trong hư không, nhưng cũng lung lay sắp đổ. Chỉ là 14 đôi quang dược sau lưng đã bị xuyên thủng gần một nửa. So với lúc trước, tình trạng của Bỉ Bỉ Đông lúc này càng nghiêm trọng hơn. May mắn là nàng đang trong trạng thái dung hợp võ hồn, bên trong cơ thể chứa đựng sức mạnh của Bạch Liên, nên phần nào đã thanh lọc những mũi tên độc xuyên qua người nàng. Phệ hồn Chu Hoàng vốn là võ hồn tà ác, nên có khả năng chống cự mạnh mẽ với sát khí và tà khí trong những mũi tên độc đó. Ngươi sao rồi? Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn không dám thu hồi Bạch Liên, giải trừ trạng thái dung hợp võ hồn. Bởi vì nếu giải trừ, mất đi Bạch Liên, tương thế của Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vẫn ổn. Bỉ Bỉ Đông thở hổn hển, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Vừa rồi nếu là người khác, e rằng khó lòng toàn lực ngăn cản được đòn tấn công đó. Nhưng cả hai đã miễn cưỡng chống đỡ được. Vương Phong vận dụng giả tự bí, tăng thêm Lưu Tinh Lệ, tương thế trên người nhanh chóng phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Bỉ Bỉ Đông toàn thân run lên. Những mũi tên độc đó không chỉ vây thương tổn cơ thể, mà còn vây ra chấn động ý thức mạnh mẽ, khiến nàng ngã xuống. Đòn tấn công trước đó đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của nàng. Thấy vậy, Vương Phong vội vàng đỡ lấy vai Bỉ Bỉ Đông, từ từ đặt nàng xuống đất. Cảnh tượng chiến đấu vừa rồi đã tàn phá tơi tả xung quanh. Lúc này, xa xa, Long Tả đã bị chém làm đôi, ngã xuống đất, hai phần thân nó như hai ngọn núi nhỏ, trông hết sức đáng sợ. Cuối cùng vẫn thắng, Vương Phong lẩm bẩm. Tuy nhiên cả hai đều bị thương nặng, hắn may mắn là không dùng bàn cổ phủ. Nếu dùng thì Long Tả chưa chắc đã chết, nhưng hắn chắc chắn sẽ chết. Nhìn Bỉ Bỉ Đông toàn thân đầy máu, Vương Phong do dự. Thương thế của Bỉ Bỉ Đông nghiêm trọng hơn hắn nhiều, vết thương trên người còn nặng hơn cả sự suy yếu. Hiện tại hắn không còn hồn lực, muốn chữa trị cho nàng e rằng rất khó. Cách duy nhất là ngưng tụ tinh huyết của chính mình. Tinh huyết của hắn là thứ tổ dưỡng vô cùng tinh khiết, không thể lãng phí. Vương Phong nhìn máu tươi chảy trên người mình, bàn tay ngưng tụ, hút lấy máu tươi, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Một giọt huyết châu sáng chói hình thành. Những máu tươi đó chảy ra lãng phí ngoài kia thật là đáng tiếc. Vương Phong có giả tự bí và Lưu Tinh Lệ, thương thế hồi phục rất nhanh, trừ phi bị giết trong nháy mắt, không thì hắn bất tử. Những tia sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Sau khi ngưng tụ xong, Vương Phong cho Bỉ Bỉ Đông uống giọt huyết châu đó. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông thân thể chấn động, sắc mặt hơi ửng đỏ. Trong giọt huyết châu đó chứa đựng năng lượng hỗn tạp, hút dịch trong người Vương Phong đã được Lưu Tinh Lệ tinh luyện. Vốn dĩ đã chứa một phần năng lượng của Lưu Tinh Lệ. Ngay khi nuốt vào, năng lượng bùng nổ trong miệng Bỉ Bỉ Đông, lan tỏa khắp cơ thể nàng. Chỉ vài hơi thở sau, Bỉ Bỉ Đông mở mắt, cánh mắt phức tạp nhìn Vương Phong. Thâm không, Vu Phong thoải mái hỏi. Không biết bao nhiêu hồn thú thèm máu của ta. Hôm nay tiện cho ngươi vậy. Bỉ Bỉ Đông. Nàng liếc Vương Phong. Lúc này còn tâm trạng nói những lời này sao? Chỉ à? Đừng nói. Vẫn có chút thơm. Không phải mùi tanh hôi. Trong máu của hắn chứa đựng năng lượng cực kỳ tinh khiết. Không trách cơ thể hắn mạnh mẽ như vậy. Lại toát ra khí tức tinh khiết đến thế. Thể chất đặc biệt. Như huyết dịch của Vương Phong. Bỉ Bỉ Đông hồi phục phần nào. Khí tức cũng dần ổn định. Hai người vẫn vô cùng yếu ớt. Bỉ Bỉ Đông nằm trên mặt đất. Nhìn bầu trời mênh mông. Chìm đắm trong suy tư. Lại chiến đấu này. Đã rất lâu rồi nàng không trải qua. Cảm giác thật sự khó tin. Khôi phục rồi thì bảo ta một tiếng. Ta thu hồi Bạch Liên. Vương Phong liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Vừa rồi huyết tiễn xuyên thủng thân thể nàng. Để lại nhiều vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ bộ áo bào rách nát. Nhưng giờ đây. Thân thể nàng đang từ từ hồi phục. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Nàng cần Bạch Liên kìm hãm thương thế do huyết tiễn vây ra. Và thanh lọc tà niệm đang xâm nhập ý thức. Một lát sau. Vương Phong đứng dậy trước. Khi tức dần ổn định. Khi Lưu Tinh Lệ và Giả Tự Bí hồi phục. Hắn cũng đã bình phục. Vương Ngũ. Đỡ ta dậy. Đi xem con hồn thú kia. Bỉ Bỉ Đông thì thầm. Vương Phong gật đầu. Để lấy Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng chống tay lên vai hắn. Trông như hai người đang dựa vào nhau. Lúc này. Bốn bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ. Đó là quỷ. Cốc Rương La Cưng. Thiên Quân. Hàng Ma. Bốn vị đấu la. Lúc giao chiến vừa rồi. Họ căn bản không dám tham gia. Quá kinh khủng. Cho dù là Thiên Quân và Hàng Ma cấp 96. Cũng không thể may mắn sống sót trong trận chiến ấy. Chỉ riêng cái đuôi của Long Tà thôi. Cũng đủ làm cho hai người tàn phế. Bốn người nhìn thấy Giáo Hoàng và Giáo Tông thân mật dựa vào nhau. Đều im lặng. Như thể không nhìn thấy gì. Bệ hạ. Giáo Tông. Cần chúng ta đi xem xác con hồn thú không? Quỷ đấu la nhìn về phía xa. Những phong hào đấu la này cũng là lần đầu tiên gặp hồn thú mạnh mẽ như vậy. Quy mô trận chiến vừa rồi thực sự khiến họ mở rộng tầm mắt. Đi xem đi. Bỉ Bỉ Đông ung dung nói. Cẩn thận. Đó là hồn thú trăm vạn năm. Bảo vệ kỹ càng. Bốn phong hào đấu la liền nhanh chóng tiến về phía xác Long Tà bị chặt làm đôi. Nhưng Vương Phong nhíu mày. Không ổn. Sao vậy? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Con hồn thú này chưa chết. Vương Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa. Bỉ Bỉ Đông giật mình. Thật là đánh vội. Nếu Long Tà chết rồi, sao lại không có hồn hoàn xuất hiện? Vương Phong nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên quát. Đừng lại gần. Tiếng quát vừa dứt. Một luồng huyết quang dữ dội bùng nổ từ xa. Bốn phong hào đấu la như diều đứt dây. Bị đánh bay. Miệng họ liên tục phun ra máu tươi. Một giọng nói yếu ớt như đắc ý vang lên. Ha ha ha. Không ngờ chứ. Ta chưa chết. Tiếc thay. Các ngươi không tự mình bổ đao. Nếu không, hai người các ngươi đã chết rồi. Bản tôn bất tử. Trừ thần ra. Các ngươi những người phàm này. Đừng hòng giết được bản tôn. Từ xa. Long Tà. Dưới hình dạng người. Bay lên từ xác hồn thú. Trông như một đám sương mù máu ngưng tụ. Tuy có vẻ yếu ớt. Nhưng lại vô cùng quỷ dị. Cái này. Sao lại thế này? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn. Bàn tay siết chặt vai Vương Phong. Ta biết đại khái con hồn thú này là như thế nào. Vương Phong nhớ lại chiêu thức của con hồn thú. Ánh mắt lóe lên. Yên tâm. Ta có cách. Nói rồi. Vương Phong vỗ nhẹ tay Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Lòng hơi yên ổn. Bàn tay cũng thả lỏng. Vương Phong đỡ Bỉ Bỉ Đông đi về phía trước. Long Tà. Thân hình khổng lồ. Dù bị ma liêm do Bạch Liên thất hợp nhất tạo thành chém làm đôi. Vẫn cùng bạo dãy dụ. Thân thể nó chứa đựng năng lượng và sinh cơ khổng lồ. Biểu hiện vô cùng mãnh liệt. Giống như một ngọn núi khổng lồ đang vùng vẫy. Trông hết sức khủng khiếp. Bốn phong hào đấu la từ xa lê lết bò dậy. Vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm. Con hồn thú này mạnh mẽ đến mức nào? Dư ông khi sắp chết thôi cũng dễ dàng trọng thương họ đến vậy. Cúc đấu la. Người yếu nhất trong nhóm. Suýt nữa ngã quỵ. May mà Vương Phong nhắc nhở kịp thời. Họ vận hồn lực chống đỡ. Không thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Xa xa. Long Tà bao phủ bởi tầng tầng xương máu. Xung quanh bay đầy vô số điểm sáng đỏ như máu. Dù không còn oai vệ như lúc trước. Nhưng nhờ những điểm sáng ấy. Thân hình nó dần dần ngưng tụ lại. Nhân loại. Ta chưa hề dùng hết sức lực. Long Tà ngạo nghễ nhìn hai người. Nhưng có thể bước ta đến đường cùng. Trên đời này. Ngoài hai người các ngươi ra. Không còn ai thứ ba. Đáng tiếc. Các ngươi chỉ là nhân loại. Không phải thần. Chưa vừa rồi chỉ gần đạt đến y lực cấp thần. Chứ chưa thực sự đạt được. Các ngươi không thể giết ta. Nó cười ha hả. Nếu ta dùng hết vạn phần chi 9999 sức mạnh. Các ngươi chắc chắn thất bại. Vương Phong. Bỉ Bỉ Đông. Mẹ kiếp. Đúng là đầu ngu. Vương Phong thầm mắng. Nhưng rồi, nhìn Long Tả, Vương Phong chậm rãi nói. Cái gọi là vạn phần chi 9999 sức mạnh của người, hẳn là liên kết với tất cả hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm chứ gì? Bỉ Bỉ Đông giật mình. Ý gì thế này? Bà ta cho rằng cái gì vạn phần chi 9999 sức mạnh chỉ là lời nói dối của con hồn thú này. Thích khoác lác, nên nói những lời vô nghĩa ấy. Chiêu vừa rồi, đối phương chắc chắn đã dùng hết sức lực rồi. Ừm, Long Tả nhìn Vương Phong, hơi ngạc nhiên. Nhân loại, xem ra ngươi thông minh, gần bằng ta. Vương Phong mỉm cười. Lúc đầu, hắn cũng nghĩ đối phương đang khoác lác. Nhưng suy nghĩ lại, hình như cũng có khả năng nó. Sức mạnh của ngươi, ngoài tu vi bản thân, phần lớn đến từ việc hấp thụ tà niệm của tất cả hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Vương Phong từ từ nói. Con đường tu luyện vốn gian nan. Nhân loại chúng ta, khi tiến đến đỉnh cao, vạp vô vàn trở ngại. Trong đầu sẽ sinh ra vô số tà niệm, tâm ma, cản trở con đường tu luyện. Hồn thú cũng vậy. Hồn thú nào tu luyện lâu năm hơn sẽ sinh ra càng nhiều tà niệm. Có thể nói, trong toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, hầu hết hồn thú đều không ngừng sinh ra tà niệm. Tranh đấu tộc quần, sinh tử chiến đấu, tranh giành lãnh địa, sinh sôi nảy nở, vân vân. Mà ngươi, dựa vào hấp thụ những tà niệm đó mà tồn tại. Không, hay nói chính xác, những tà niệm đó tự động bị hấp thụ. Chỉ cần sinh ra, ngươi liền hấp thụ được. Chỉ cần có hồn thú, sẽ có tà niệm. Ngươi sẽ không chết thật sự. Dù chỉ còn là một luồng ý thức, vẫn có thể tái sinh. Vương Phong nói xong từng câu từng chữ. Long Tả và Bỉ Bỉ Đông cùng trầm mặc. Nhưng trong lòng Bỉ Bỉ Đông thì sóng to gió lớn. Nếu thế thì muốn giết hồn thú trăm vạn năm này, căn bản không thể. Trừ phi Lin Lo giết sạch toàn bộ hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng dù vậy, ngoài tinh đấu đại xâm lâm, những khu rừng khác vẫn còn hồn thú. Thật ra, xét theo ấp độ sinh tồn, hồn thú cũng có hình thái xã hội, chỉ là lạc hậu hơn nhân loại rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ, hồn thú không có một thủ lĩnh thực sự. Sao lại có loại hồn thú này chứ? Bỉ Bỉ Đông không thể tin nổi. Nếu chỉ là hấp thu tà niệm tu luyện thì cũng chẳng sao. Bởi vì dù tà niệm gì, cũng đều là một loại tâm tình. Vương Phong có nguyên tội lĩnh vực, có thể hấp thu đủ loại tâm tình. Bản thân Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị, La Sát lĩnh vực cũng có thể hấp thu đủ loại dục vọng tà ác, để bổ sung thần lực và làm suy yếu kẻ địch. Nhưng lại sinh ra từ tà niệm. Điều này thật khó tin. Ngươi không nên tồn tại trên thế gian này. Vương Phong nhìn Long Tả, hồi tưởng lại chuyện cũ. Mấy năm trước, ngươi hẳn gặp phải nghịch cảnh, có lẽ là thiên kiếp. Lúc đó, khi tức ngươi bộc phát, muốn bình ổn lại, hấp thu tà niệm của ngươi cần hồn thú công chính, bình thản, để triệt tiêu năng lượng tà niệm dồi dào trong thân thể. Mà Đại Minh Nhị Minh, tức Thiên Thanh Như Mãng và Thái Thản Cự Viên, trở thành mục tiêu của ngươi. Hơn nữa, Thiên Thanh Như Mãng sở hữu huyết mạch thanh long, tà niệm vốn rất ít. So với những hồn thú tà ác khác, máu của hắn có thể trung hòa một phần tà niệm trong người ngươi. Vì sợ thiên kiếp, ngươi đã cố gắng vượt qua, nhưng thất bại. Dưới thiên kiếp, ngươi đáng ra phải diệt vong. Vương Phong nhìn Long Tả, thản nhiên nói, thế gian này không nên có ngươi tồn tại. Nhưng vài ngày trước, ngươi lại vượt qua thiên kiếp, trở thành hồn thú trăm vạn năm. Lúc đó, có phải có một giọng nói khác vang lên trong đầu ngươi, giúp ngươi nghe vậy? Long Tả không khỏi giật mình. Ngươi? Long Tả nhìn Vương Phong, thực sự lần đầu tiên khiếp sợ. Ngươi làm sao biết? Tên nhân loại này sao lại biết rõ như vậy? Không thể nào, quá kỳ lạ. Thậm chí cả thần cũng không thể biết điều này chứ. Đặc biệt là câu cuối cùng, Long Tả trong lòng nổi lên vô vàn khiếp sợ. Hắn lúc đó quả thực nhờ điều đó mà vượt qua thiên kiếp. Trong đầu vang lên một giọng nói bí ẩn. Vương Phong đương nhiên biết, chắc chắn là hệ thống làm trò. Long Tả bình thường thì đã bị thiên kiếp đánh chết rồi, thậm chí có thể là đã bị diệt từ trước đó. Trong nguyên tắc cũng không hề có tên này, nhưng ta xuất hiện ở Đấu La thế giới, ảnh hưởng đến tiến trình và thay đổi thế giới, khiến thế giới này biến đổi rất lớn. Không chỉ có nhân loại, hồn thú cũng vậy. Chưa kể, bốn tên tiểu đệ trước đó của Vương Phong đã mang đến biết bao nhiêu thay đổi lớn cho giới hồn thú. Sau đó, dưới sự trợ giúp của hệ thống, hắn mới chính thức vượt qua thiên kiếp của hồn thú. Vương Phong cuối cùng hiểu tại sao hệ thống lại bảo mình tìm hồn thú trăm vạn năm này. Bởi vì Long Tả không phải do hệ thống tạo ra. Long Tả vốn đã tồn tại, chỉ là trước đây chưa từng đạt đến trăm vạn năm. Hệ thống chỉ là thúc đẩy quá trình. Bỉ Bỉ Đông cũng sửng sốt nhìn Vương Phong. Hắn sao lại hiểu rõ hồn thú này đến vậy? Ta đương nhiên biết. Vương Phong ha ha cười nói. Hắn thậm chí còn đoán được lai lịch của Long Tả. Có thể dựa vào tà niệm của tất cả hồn thú mà sống. Đây không phải là điều mà những hồn thú thuộc tính tà ác thông thường có thể làm được. Muốn nói hấp thu tu luyện thì không phải là không được, nhưng lại phụ thuộc vào tà niệm mà sinh tồn. Lại còn là tà niệm của tất cả hồn thú. Điều này quả thực không tầm thường. Nhìn từ đây, hồn thú được sinh ra như thế nào? Kết hợp với việc Long Tà vốn là thân rồng, lại quen biết đế thiên. Khẩu khí của hắn quả thực vô cùng lớn. Tuy nhiên, Vương Phong cảm thấy Long Tà thực sự mạnh hơn đế thiên một chút. Hắn còn nói, ngoài chân thần ra, không ai có thể giết chết hắn. Những biểu hiện này cho thấy Long Tà hẳn là sản phẩm của một vị chân thần nào đó. Đến mức là vị thần nào, Vương Phong không hiểu lắm về những vị thần đó. Nhưng Long Tà lại có điểm giống với một nhân vật phản diện trong một trò chơi mà Vương Phong nhớ lại từ kiếp trước. Tà kiếm tiên, được tạo ra từ tà niệm của người khác, rồi hình thành nên một sinh linh. Chỉ là Long Tà còn mạnh hơn nhiều. Cũng chính vì phương thức sinh tồn đặc thù này, thực lực của hắn về bản chất không có giới hạn. Nói cách khác, tà niệm do hồn thú trong tinh đấu đại xâm nâm sinh ra càng nhiều, thì hắn càng mạnh mẽ vượt xa sức mạnh bình thường. 9/10, 99%, thậm chí 999/1000. Chính là đạo lý ấy. Tuy có phần cường điệu, nhưng đại ý là như vậy. Ngươi biết rồi thì sao? Long Tà cười lạnh một tiếng. Tha nói cho ngươi biết, ta có thể xâm nhập vào bất cứ thân thể hồn thú nào để tiếp tục sống sót. Thiên kiếp không thể diệt ta, thì trên đời này không ai có thể tiêu diệt sự tồn tại của ta. Trừ phi ngươi là thần, hơn nữa nhất định phải là chân thần, mới có thể thật sự tiêu diệt ta. Và nhất định phải là một chân thần cực kỳ mạnh mẽ. Vương Phong nhìn Long Tà, Bỉ Bỉ Đông cũng im lặng. Hiện tại cả hai đều đang trong trạng thái hồi phục sau khi bị thương nặng. Đừng nói đến chân thần, ngay cả thực lực của bán thần cũng không thể phát huy được. Long Tà cũng đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Vương Phong cười cười nói, ngươi có quên một thứ không? Cái gì? Long Tà nhìn hắn hỏi. Vương Phong nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nhẹ nhàng chỉ vào mi tâm nàng. Trong nháy mắt, một đóa sen trắng được rút ra từ trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm nhũn, toàn thân thương thế lại nhanh chóng tăng lên. Toàn thân nàng cũng bắt đầu biến đổi dữ dội. Võ hồn dung hợp trạng thái khi mất đi, thiếu đi sự tịnh hóa và áp chế của Bạch Liên. Tà niệm vừa mới bị huyết tiễn vây ra trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông gần như lập tức xâm nhập vào tinh thần nàng. Đồng thời thương thế trên người cũng nhanh chóng trầm trọng hơn. Những hồn hoàn màu vàng kim trên người Bỉ Bỉ Đông đột nhiên tản ra, biến thành 16 đạo hồn hoàn, rơi xuống người hai người. Hồn hoàn ra thân. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông vừa mới bị thương nặng vì hút một giọt tinh huyết của Vương Phong, nhưng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Rên lên một tiếng, Bỉ Bỉ Đông liếc Vương Phong một cái, nhíu mày hừ nhẹ, muốn xuất hiện, nói trước một tiếng. Vương Phong ho khan vài tiếng, vật đầu. Vừa rồi hắn hơi hấp tấp, lúc này thương thế trên người hắn đã dần dần hồi phục. Vết thương nặng như vậy, nhờ có tác dụng của giả tự bí, hắn có thể thôi động lưu tinh lệ, nên tốc độ hồi phục nhanh đến mức kinh người. Chỉ cần không phải như lần trước, trong trạng thái suy yếu cực độ, bị đánh trúng vào tim, thì về cơ bản hắn có thể hồi phục rất nhanh. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy vết thương trên người Vương Phong đã đóng vảy, trong mắt lấy lên vẻ kinh ngạc. Vết thương do huyết tiễn gây ra kinh khủng đến mức nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nàng hồi phục rất chậm, ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể trở lại như cũ. Tuy nhiên, một giọt tinh huyết của Vương Phong quả thực phi thường, giúp nàng hồi phục được một chút. Nhưng không ngờ, chỉ trong chốc lát, thương thế của hắn đã lành hơn 7-8 phần rồi sao? Quái vật! Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ. Khó trách những người Sử Lai khác trước kia gọi hắn là quái vật đội trưởng. Làm sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng đóa hoa nhỏ màu trắng này, ta sẽ sợ sao? Long Tà nhìn đóa Bạch Liên, nghiêm nghị nói, giọng điệu lại có vẻ sắc bén. Chỉ bằng đóa hoa nhỏ này, ngươi không thể giết ta. Long Tà cười lạnh, một lúc thì chưa chắc. Vương Phong mỉm cười, nhờ hiệu quả kết hợp của giả tự bí và lưu tinh lệ, không chỉ thương thế của hắn hồi phục hơn phân nửa, hồn lực cũng hồi phục một phần. Hai thứ này tăng cường theo cấp số nhân, không đơn giản như 1+1=2. Hắn nhẹ nhàng điều khiển Bạch Liên. Long Tà đang lơ lửng giữa không trung, không hề sợ hãi. Dù hiện giờ không có thân thể, hắn không thể trốn thoát, nhưng hắn vẫn không sợ. Bạch Liên này chỉ có thể kìm chế hắn, chứ không thể giết hắn. Phải biết, hắn vốn dĩ Đinh, Vương Phong khóa chặt Long Tà, quắc khẽ một tiếng. Ngay lập tức, Bạch Liên lao thẳng về phía Long Tà. Trong nháy mắt đã đến bên dưới đám huyết quang của hắn. Bạch Liên tỏa ra những tia sáng trắng, bao trùm Long Tà, nhưng chỉ là bao phủ, chưa thể tịnh hóa hắn. Khi ánh sáng trắng chạm vào những luồng khí huyết sắc trên người Long Tà, một tiếng xì nhỏ vang lên, tỏa ra những làn khói trắng. Long Tà biến sắc, toàn thân đột nhiên hiện lên một vòng sáng màu huyết, bao bọc lấy mình, dùng nó để chống lại những làn khói trắng của Bạch Liên. Ta đã nói, ngươi không thể tiêu diệt ta. Long Tà nhìn Bạch Liên, thản nhiên nói, Ngây, tên nhân loại này, quả thật kỳ lạ, năng lực quái dị. Nhưng Bạch Liên này của ngươi chưa có hồn hoàn, chỉ là hình thái cơ bản, không đủ để tiêu diệt ta. Vương Phong đương nhiên biết điều đó. Bạch Liên chưa được thêm hồn hoàn, nên chưa phát huy hết toàn bộ năng lực. Thật sao? Vương Phong cười nói. Nhưng ngươi thử hấp thu thêm tà niệm xem. Với thân thể long này của ngươi, Bạch Liên hiện giờ tuy không thể hoàn toàn tịnh hóa ngươi, nhưng lại ngăn cản ngươi hấp thu tà niệm. Nói cách khác, ngươi sẽ không có khả năng hồi phục nào, chỉ bị Bạch Liên của ta bao phủ, chết dần chết mòn. Đương nhiên, có thể cần chút thời gian, nửa tháng, một tháng, một năm. Dù sao, đến lúc đó ngươi sẽ không còn gì nữa. Đúng vậy, hiện tại long tà ở dạng tà niệm. Vô Phong chưa thể dùng hết sức mạnh của Bạch Liên để tịnh hóa hắn. Đối phương là hồn thú hàng trăm vạn năm, tà niệm tu luyện ra đương nhiên không đơn giản. Nhưng Bạch Liên có thể ngăn cản hắn hấp thu tà niệm, hắn không thể mạnh lên, cũng không thể thoát ra, chỉ có chết dần chết mòn mà thôi. Chỉ là trong thời gian này, Vương Phong không thể sử dụng Bạch Liên, tạm thời cũng không thể thêm hồn hoàn. Nếu không, long tà sẽ có khả năng hồi phục, mọi chuyện sẽ thất bại. Quả nhiên, nê vậy, sắc mặt long tà biến đổi. Đây chính là điều hắn lo lắng nhất. Ánh sáng của Bạch Liên ngăn cản mọi tà niệm, hắn không thể thoát ra, cũng không thể hấp thu tà niệm để hồi phục. Long tà trầm mặc, nhưng nếu vậy thì gần như vô nghĩa. Bỉ Bỉ Đông bước tới, nhỏ giọng nói. Vương Phong đương nhiên hiểu ý Bỉ Bỉ Đông. Hắn làm vậy tuy có thể giết long tà, nhưng không thể thu được hồn hoàn của hắn. Thân rồng của long tà tuy tan vỡ, nhưng chỉ là thân thể. Long tà chưa thực sự chết, ngay cả hồn cốt cũng chưa chắc đã tuôn ra. Vương Phong dùng thời gian dài mài long tà, thân rồng cuối cùng cũng chỉ hóa thành cho bụi. Đều không có ý chí của long tà nhập vào thân rồng, tất cả đều vô nghĩa. Hơn nữa, nếu long tà không hình thành hồn hoàn, Vương Phong sẽ không thể hấp thu hắn. Loại hồn thú cấp bậc này, làm sao dễ dàng khuất phục. Vương Phong không phải thần thật sự, không thể trực tiếp giết chết hắn. Mài mòn như vậy, không chừng cuối cùng long tà bị mài đến sợ hãi. Cho dù khuất phục, chất lượng hồn hoàn cũng giảm sút, bởi vì hắn hiện tại dựa vào tu luyện tà niệm để chống lại năng lực tịnh hóa của Bạch Liên. Chống cự càng lâu, tu vi càng giảm, mà tu vi lại ảnh hưởng đến hồn hoàn. Cuối cùng, nếu không có tu vi, lại không hấp thu được tà niệm, hắn sẽ bị mài chết. Cho dù không chết, chất lượng hồn hoàn cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng theo thời gian. Như vậy, trận chiến này chẳng khác nào công dã sàng. Nhưng Vương Phong không phải người như vậy. Hắn cười híp mắt nhìn long tà, nói, ta cho ngươi một cơ hội, một cơ hội sống sót. Long tà nhìn Vương Phong, thản nhiên đáp, nhân loại, ngươi muốn ta hiến tế cho ngươi sao? Vương Phong nghĩ thầm, tên này vẫn khá thông minh, nhưng nhìn tình hình này, muốn một hồn thú cấp bậc này hiến tế cho mình quả là khó khăn. Bỉ Bỉ Đông cũng cho rằng điều đó rất khó xảy ra. Hồn thú sống trăm vạn năm, kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể hiến tế cho một nhân loại? Đổi lại là nàng, dù chết cũng không thể hiến tế cho một nhân loại, nhất là một kẻ đã đánh nàng thành bộ dạng này. Ngươi tưởng ta long tà là loại hồn thú gì? Long tà cao ngạo nhìn Vương Phong, ta long tà há lại vì chút mạng sống mà hiến tế cho một nhân loại? Ta không phải loại hồn thú sợ chết, ta sống lâu như vậy, có sự kiêu ngạo của riêng ta, ta tuyệt đối không thể hiến tế cho một nhân loại. Giọng điệu vô cùng kiên định. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Ý tưởng của Vương Phong tuy tốt nhưng quá viển vông. Thế nhưng Vương Phong đột nhiên khoát tay, ngắt lời long tà, đừng nói nhiều, có điều kiện gì cứ nói thẳng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, ta long tà sẽ hiến tế cho ngươi. Long tà nói. Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông trợn mắt há hốc mồm, chuyển biến quá nhanh. Vương Phong cười cười, hắn đã nhìn thấu tính cách của long tà, kiêu ngạo là có, nhưng trong lòng hắn còn chứa đầy sự không cam lòng do tà niệm sinh ra. Lai lịch của hắn không tầm thường, chắc chắn không đơn giản. Hắn sợ chết hơn cả Vương Phong, vất vả lắm mới sống sót qua thiên kiếp, làm sao dễ dàng chết chứ? Không thành vấn đề. Vương Phong náp, ngươi không hỏi xem ta muốn điều kiện gì sao? Long tà nhìn Vương Phong, nhân loại, ngươi rất ngông cuồng, ngươi biết điều kiện của ta là gì không? Điều kiện của ngươi là gì? Vương Phong hỏi. Còn có một điều chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ rồi nói. Long tà nói. Vương Phong. Long tà lạnh lùng hừ một tiếng, nhân loại, ta hiến tế cho ngươi không chỉ vì điều kiện, mặc dù ta đã dùng toàn lực, nhưng ngươi có thể đánh bại ta, chứng minh tiềm lực của ngươi, ta nhìn trúng tiềm lực của ngươi. Đúng là lời nói thật, long tà thực sự không muốn chết, hắn đã vất vả lắm mới sống sót đến giờ, làm sao có thể cứ thế mà chết. Tên nhân loại này quả thực thần kỳ, hắn lại hiểu rõ mình đến vậy, điều này thật khó tin. Nhưng hơn hết, Tiềm lực của hắn vô cùng to lớn. Một hồn sư cấp 80 mà lại có thể cùng hắn giao đấu. Kiến thức của hắn cũng thực sự khiến ta kinh ngạc và chờ mong. Thế nhân loại này rốt cuộc sẽ đi đến đâu? Được rồi, đừng nói nhảm. Vương Phong cau mày nói. Muốn hiến tế thì mau lên. Hiến tế khác với hấp thu. Hắn có thể hấp thu hoàn hảo hồn hoàn của đối phương. Dung hợp rồi từ từ hấp thu theo cấp bậc hồn lực tăng lên. Cách này hồn lực tăng nhanh hơn. Hồn cốt, hồn kỹ sẽ theo sau. Vấp cái gì? Long Tả nói. Nếu ta trở thành hồn hoàn của ngươi, ngươi làm sao đảm bảo không hấp thu linh hồn của ta? Ngươi có cái linh hồn dơ bẩn đầy tà niệm đó. Ngươi nghĩ linh hồn cao quý của ta sẽ hấp thu sao? Vương Phong khinh thường nói. Ta còn chả thèm. Ngươi cứ yên tĩnh chờ trong hồn hoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoan ngoãn một chút. Long Tả không khỏi nhìn tên nhân loại này. Về một phương diện nào đó, hắn chưa từng thua ai. Thế nhân loại này hình như là cùng loại với hắn. Không được, ta không tin. Long Tả trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy đơn giản, ngươi tách ra một luồng tà niệm. Ta để luồng tà niệm đó vào biển ý thức của ta. Nếu ta dám hấp thu linh hồn trong hồn hoàn của ngươi, ngươi có thể dùng luồng tà niệm đó tấn công linh hồn ta, gây thương tích nặng cho ta. Vương Phong đột nhiên nói. Đồng thời, ngươi cũng phải để một phần bạch liên vào tà niệm trong cơ thể ngươi, để làm phương thức kiểm soát lẫn nhau. Sao nào? Phương pháp này không tệ. Long Tà gật đầu. Hắn đang dùng tu vi chống lại bạch liên này. Nếu để bạch liên vào bản thể tà niệm của hắn, Vương Phong chỉ cần khẽ thúc giục bạch liên, thì bản thể Long Tà sẽ nhanh chóng bị thanh lọc. Để tỏ rõ thiện ý, ta sẽ để tà niệm của ngươi vào biển ý thức của ta trước. Vương Phong nhìn về phía Long Tà. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông bên cạnh có chút nghi ngờ nhìn Vương Ngũ. Thê nàng hiểu, Vương Ngũ này xảo trá vô cùng. Từ khi hắn trà trộn làm gián điệp, còn trở thành tâm phúc của nàng, Bạch Y Giáo Tông cũng không phát hiện ra. Hắn đã giàn dựng một vở kịch kinh thiên động địa, làm sao có thể cho đối phương một lợi thế? Tuy nhiên, hắn cũng có lợi thế của mình. Vương Phong tản ra hào quang do Bạch Liên tạo thành, tạo ra một khe hở. Long Tà toàn thân chấn động, một luồng tà niệm ngưng tụ thành sợi tơ máu, xuyên qua mắt Vương Phong, trong nháy mắt tiến vào thức hải của Vương Phong. Đồng thời, Long Tà mở một khe hở trên lớp hào quang Bạch Liên đang chống đỡ. Vương Phong thúc giục Bạch Liên, một cánh sen trắng mút rơi xuống, đưa vào tà niệm trong cơ thể Long Tà. Cánh sen đó còn được Long Tà bao bọc cẩn thận bằng ánh sáng đỏ máu, rồi mới tiến vào bản thể tà niệm của hắn. Nhân loại, xem ra ngươi cũng rất thành tâm nha. Long Tà nhìn Vương Phong, trong mắt đột nhiên hiện lên tia quỷ dị. Đáng tiếc, tha Long Tà có dễ bị lừa như vậy sao? Ngươi lại để tà niệm của ta vào linh hồn trong thức hải của ngươi. Ngươi có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Ngươi dù cho nổ tung một cánh sen bạch liên, nhiều lắm cũng chỉ thanh lọc được 10% tu vi của ta. Nhưng tà niệm của ta chỉ cần vào trong linh hồn ngươi, thì sẽ không bao giờ biến mất. Linh hồn ngươi sẽ bị ta khống chế. Tuy ngươi rất thông minh, muốn tính kế ta, nhưng cuối cùng vẫn kém ta một bậc. Ha ha ha, hả? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khẽ cau mày. Con hồn thú này hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Thế mà, Long Tả nói đến đây, đột nhiên ngưng bặt. Ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên vô cùng hoảng sợ nhìn Vương Phong. Ngươi nửa ngày. Long Tả cũng không nói nên lời. Vương Phong cười híp mắt nhìn hắn. Bỉ Bỉ Đông bên cạnh khẽ cau mày nhìn cảnh này, trong lòng có chút tò mò. Trong thức hải, Long Tả, dưới dạng một luồng tà niệm, vừa tiến vào thức hải, lập tức nhìn thấy một hồ tinh thần đậm đặc như mực, không cuồn cuộn như biển lớn, nhưng lại mang áp lực vô hình, vô biên, chưa là gì cả. Ngay khoảnh khắc sau, hỗn độn thanh liên, bàn cổ phủ, hắc ám thiên sứ võ hồn, ba võ hồn khác biệt, vốn tồn tại trong ý thức linh hồn của Vương Phong, lập tức vây quanh luồng tà niệm của Long Tả. Run rẩy, ngươi, Long Tả hét lên. Đáng giận nhân loại, trong thức hải linh hồn ngươi, rốt cuộc là thứ quái gì? Ba thứ đó, rốt cuộc là cái gì? Giọng hắn đầy sợ hãi. Với kiến thức của hắn, chưa từng thấy đóa hoa thanh sắc nhỏ bé kia cùng bàn cổ phủ kia, tỏ ra khí tức tuyệt thế. Chưa kể đến thức hải tinh thần của đối phương, tinh khiết đến cực điểm về tinh thần lực và khí tức, không nhiễm bụi trần, gần như khiến luồng tà niệm ấy khó nhích nửa bước. Đừng nói một luồng tà niệm, cho dù tất cả tà niệm của hắn tiến vào trong đó, cũng khó mà xâm nhiễm linh hồn đối phương chút nào. Thêm vào đó ba võ hồn thần bí kia trực tiếp trấn áp. Ngược lại, đối phương có thể hủy diệt luồng tà niệm ấy bất cứ lúc nào. Vương Phong cười nhạt một tiếng, nhìn Long Tà nói, tiểu tử, sau này nhớ gọi lão đại. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là Long Tà. Long Tà, Long Tà chán nản nhìn Vương Phong. Kế sách cuối cùng cũng tan thành mây khói. Không còn đường nào. Ngay cả tà niệm của chính hắn cũng vô hiệu với linh hồn người này. Và trong thức hải chỉ bị trấn áp. Vậy thì chẳng còn cách nào. Long Tà cảm thấy khó tin. Thức hải và linh hồn tinh khiết đến vậy, hắn chưa từng gặp. Cần biết, ngay cả thần cũng có đủ loại suy nghĩ. Chỉ là linh hồn thần quá mạnh mẽ, siêu thoát phàm tục, nên không bị những ý niệm ấy ảnh hưởng. Nhưng thần cũng không tinh khiết. Mỗi vị thần trong tay không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Linh hồn họ khác với người phàm, ở chỗ quá mạnh mẽ. Bất cứ tà niệm nào cũng bị tinh thần họ áp chế, được thanh lọc. Nhưng muốn nói tinh khiết thì không thể. Sát tâm, bất mãn, tù hận, buồn chán, đủ loại tâm tình, thất tình lục dục, đều sinh ra những tà niệm khác nhau. Cho nên, tinh đấu đại xâm lâm hồn thú luôn luôn sinh ra tà niệm. Nhưng linh hồn và tinh thần của tên nhân loại này tinh khiết đến mức khiến hắn hoàn toàn không thể xuống tay. Chưa kể ba võ hồn quái dị mạnh mẽ kia có thể lập tức trấn áp tà niệm hắn. Đặc biệt là hắc ám thiên sứ võ hồn, với kiến thức của hắn thì gần như chưa từng thấy, thậm chí còn có cảm giác muốn thần phục. Hai võ hồn còn lại khi tức tỏa ra có thể dễ dàng nghiền nát tà niệm của hắn thành hư vô. Ta nhận, Long Tà nói, giọng có chút héo hon. Lúc này Bỉ Đỉ Đông mở đôi mắt đẹp ra. Tuy không biết con hồn thú này vạp phải gì trong thức hải của Vương Phong, nhưng quả nhiên với sự xảo trá của Vương Phong, không thể nào rơi vào bẫy của đối phương. Ngược lại là con hồn thú này bị gài bẫy. Vương Phong mỉm cười. Ba chữ Long Tà ấy cũng đồng nghĩa với việc trận chiến này hoàn toàn kết thúc. Có thể nói, đây là trận chiến gian nan, khó khăn nhất mà hắn từng trải qua trong thế giới này. Sức mạnh của hồn thú trăm vạn năm đã làm đổi mới nhận thức của Vương Phong. Trận chiến vừa rồi thực sự ác liệt, vượt xa mọi trận đấu thông thường. Ngay cả những trận đấu trước với Bỉ Bỉ Đông cũng không hề gian khổ như thế. Qua trận này, Vương Phong mới thực sự hiểu được sức mạnh của cấp bậc thần, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Khó khăn nhất là sự khác biệt giữa các hồn thú. Tự lực khác biệt, năng lực khác biệt, khó mà so sánh. Trừ phi áp đảo hoàn toàn về thực lực. Nếu không, một chút sơ suất cũng sẽ dẫn đến thất bại thảm hại. Nghĩ lại nếu Bỉ Bỉ Đông không kịp thời tới, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, Vương Phong chắc chắn phải bỏ chạy nhục nhã. Ngươi hồn cốt nát hết cả rồi là. Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói, ba con hồn thú kia, có một con đã chết, còn phát nổ ra một khối hồn cốt. Ngươi cũng không ít đâu. Quỷ Cốc cùng bốn phong hào đấu la khác, Vạn Cân Hàng Ma lúc đó không tham gia chiến đấu, mà đi khống chế ba con hồn thú sắp chết kia. Trong cuộc vây công Đại Minh Nhị Minh và bốn con hồn thú khác, chỉ có Cửu Đầu Xà bị hư ảnh của Hải Thần trực tiếp tiêu diệt. Ba con hồn thú còn lại đều chưa chết. Nghĩ đến đây, Vương Phong sững sờ. Nếu để Bỉ Bỉ Đông hấp thu hai trong số ba hồn hoàn của ba con hồn thú đó, điều đó có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông sắp thành thần. Hắn rất rõ ràng đây là khảo nghiệm thứ 9 của nàng. Nghĩ đến nó, Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông, lạn toát mồ hôi. Sao? Sợ ta thành thần sao? Bỉ Bỉ Đông dường như nhìn thấu tâm tư của Vương Phong, vẻ mặt băng lãnh. Thương thế của ta không lành nhanh như ngươi. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta thừa kế thần vị, thì giờ vẫn chưa muộn. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông hất tay Vương Phong ra, lảo đảo lùi lại hai bước. Nghe vậy, Vương Phong im lặng. Mặc dù vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, mối quan hệ giữa hai người có phần phức tạp, nhưng trước vấn đề nhạy cảm này, vẫn như cũ. Thấy Vương Phong im lặng, Bỉ Bỉ Đông run lên, mặt không cảm xúc nói, ta tiện thể nói cho ngươi biết, một khi ta thành thần, ta sẽ lập nên võ hồn đế quốc. Những thế lực còn chống đối, ta sẽ tự mình ra tay, tiêu diệt từng cái một. Với hy vọng của võ hồn liên minh hiện nay trên toàn lục địa, không ai dám nói gì. Bỉ Bỉ Đông một khi thành thần, quả thực không cần phải lo lắng nhiều. Hiện tại liên minh đang chiếm ưu thế. Nếu nàng không lập đế quốc, với thanh thế hiện tại của liên minh, hai đế quốc lớn đang chống đỡ cũng chỉ được vài năm. Khi một lượng lớn hồn sư đổ về liên minh, hai đế quốc lớn cùng các thế lực khác sẽ tự sụp đổ. Nếu sớm thành thần, Bỉ Bỉ Đông càng không cần lo lắng. Với sức mạnh của thần, nàng không cần phải cân nhắc Vương Phong hay Đường Tam. Nàng có thể dễ dàng tiêu diệt các đế hoàng của hai đế quốc lớn và thủ lĩnh các thế lực chống đối. Đến lúc đó, hai đế quốc lớn và vô số thế lực khác sẽ hỗn loạn, sụp đổ hoàn toàn. Trong nháy mắt bị võ hồn đế quốc thôn tính, toàn bộ lục địa sẽ quy phục. Những người bạn của ngươi, Đường Tam, Sử Lai Khắc Thất Quái, và cả những con hồn thú kia. Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong, từng chữ từng câu nói, chỉ cần không gia nhập liên minh, tiếp tục chống đối, ta sẽ là người đầu tiên ra tay bắt hết bọn họ. Hai cô gái trong thất quái, đều thích ngươi phải không? còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Giờ ngươi định ra tay với ta sao? Nghe vậy, Vương Phong cau mày. Vương Ngũ, ngươi bây giờ vẫn còn lựa chọn. Bỉ Bỉ Đông mạnh lùng nhìn Vương Phong. Hoặc là, ngươi vẫn làm giáo tông Vương Ngũ, gia nhập Võ Hồn Liên Minh. Ngươi muốn gì ta đều cho. Hoặc là, ngươi nâng cản ta thành thần. Hoặc là giết ta. Đây là cơ hội tốt nhất. Cũng là cơ hội duy nhất của ngươi. Cảm giác như lại quay về Hải Thần Đảo. Vương Phong không ngờ chỉ là một ý nghĩ nhỏ của hắn. Cố gắng làm lành với Bỉ Bỉ Đông, lại lập tức gây ra nổ lớn. Chỉ có thể nói tâm tư của phụ nữ quá nhạy cảm. Nhưng đây cũng là chuyện hắn phải đối mặt. Long Tà ở bên cạnh có vẻ rất hứng thú với hai người. Hắn khá hiểu về võ hồn dung hợp kỹ. Hắn biết muốn sử dụng loại kỹ năng đó, quan hệ giữa hai người phải vô cùng thân mật. Nhưng mà, hai người vừa trông có vẻ thân mật, ông nhau, lại lập tức bùng nổ mâu thuẫn dữ dội. Nam nhân thú vị. Long Tà liếc Vương Phong, rồi nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nữ nhân thú vị. Vương Phong nói, ta sẽ không ngăn cản ngươi thành thần, nhưng ta cũng sẽ không gia nhập võ hồn điện, chấm dứt mỏ quan hệ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, Vương Ngũ, ngươi còn muốn làm người trung gian sao? Ngươi có biết không? Đung đưa mãi, cuối cùng sẽ hai bên đều không vừa lòng. Ngươi cuối cùng có thể sẽ chẳng được gì. Thật sao? Vương Phong ngạc nhiên nói, ta lại cảm thấy, đung đưa trái phải, ta cái gì cũng có thể đạt được. Ngươi nói loại người đó, có lẽ là năng lực không đủ, thực lực không đủ. Nhưng ta thì khác. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn, giận đến mặt đỏ lên, hình như nghĩ đến điều gì. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại, không nói gì, cũng không để ý đến Vương Phong nữa. Nàng đi đến bên cạnh ba con hồn thú đang bị bốn phong hào đấu la trói chặt. Cúc Quỷ và Vạn Cân Hàng Ma bị dư âm của chiêu thức Long Tà giả chết tấn công, đang ngồi tại chỗ hồi phục. Tình trạng thương thế của họ khá nghiêm trọng. Thú vị, thú vị. Các ngươi loài người thật sự thú vị. Long Tà nhìn hai người rời đi, ha ha ha cười mấy tiếng. Mới vừa rồi còn thân bật vô gian, cùng nhau sử dụng chiêu thức, không ngờ ngay lập tức lại mỗi người một ngả. Tình cảm của loài người các ngươi thật sự thú vị. Bớt nói nhảm, mau hiến tế đi. Vương Phong trừng mắt nhìn Long Tà. Còn nữa, ba con hồn thú đó là thuộc hạ của ngươi. Ngươi tìm cách để chúng cũng hiến tế cho nàng. Vương Phong chỉ vào Bỉ Bỉ Đông. Chúng không phải do nàng giết, cũng không thù oán gì với nàng. Điều này không khó chứ. Hơn nữa, tu tính võ hồn của nàng khá phù hợp với ba con hồn thú này. Chỉ cần hai con nguyện ý là được rồi. Thì Bỉ Bỉ Đông thành thần sớm có thể thay đổi cục diện. Nhưng Vương Phong cảm thấy mình có thể kiểm soát được. Bởi vì hắn chỉ muốn có được sức mạnh của Long Tà, mau chóng đạt tới cấp 90. Như vậy có thể kiềm chế Bỉ Bỉ Đông. Nàng vẫn không đánh lại mình. À, loài người, ngươi hình như... À, đê, đê, đê. Làm gì thế? Long Tà nhìn Vương Phong. Vừa nói được hai câu thì bản thể tà niệm đột nhiên rung động mạnh. Tức giận nhìn Vương Phong, hắn cảm thấy bạch liên cánh sen trong bản thể tà niệm đột nhiên phát ra một luồng năng lượng, khiến hắn vô cùng đau đớn. Là người cái gì? Sau này gọi lão đạn. Vương Phong cười híp mắt nhìn Long Tà. Khuôn mặt hư ảnh của Long Tà biến đổi không ngừng. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Lão đại, người ta muốn cùng ngươi chia tay. Ngươi còn muốn giúp nàng thuyết phục ba thuộc hạ này hiến tế. Đối với ta mà nói, không khó. Chúng nó bị một đạo thần niệm của vị thần kia làm bị thương. Muốn khôi phục tu vi cơ bản không thể. Hiến tế cũng là một lựa chọn. Ba thuộc hạ này theo hắn đã lâu, là tín đồ trung thành của hắn. Giờ đến cả chủ thượng cũng muốn hiến tế. Chúng nó có thể giữ được mạng đã là may mắn rồi. Bởi vì về lý thuyết, hiến tế không phải là biến mất hoàn toàn. Hồ thú 100.000 năm quá mạnh, linh hồn tạm thời vẫn còn trong hồn hoàn. Đến khi chủ nhân hồn hoàn thành thần, một người đắc đạo, gà chó lên trời, chúng nó còn có cơ hội sống lại cũng chưa chắc. Chỉ à, tại sao phải làm vậy? Bởi vì nàng vừa rồi cũng giúp ta. Vương Phong nói, ha ha, vậy ta không muốn giúp. Long Tà sửng sốt, cười lạnh nói, nếu không có người phụ nữ loài người này, ngươi thân bản không thể đánh bại ta. Ngươi bảo ta đi giúp một kẻ địch của ta. Ba con hồn thú đó không thù oán gì với nàng, nhưng ta thì có. Xin lỗi, không giúp. Nè vậy, Vương Phong cười nói, vậy ngươi nên suy nghĩ kỹ. Hiến tế chỉ là việc thêm mắm thêm muối mà thôi. Cho dù không hiến tế, nàng cũng dễ dàng hấp thu. Nhưng nếu ngươi không giúp, tương lai của ngươi có thể sẽ không tốt. Ba thuộc hạ của ngươi cũng sẽ chết hẳn. Ngươi bày đặt bộ dạng Long Vương, nhưng đừng đi đường nhỏ nhé. Đúng là lý lẽ đó. Nhưng trên thực tế, hiến tế không chỉ là việc thêm mắm thêm muối. Đối với Bỉ Bỉ Đông hiện tại là vô cùng quan trọng. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông đang bị thương nặng, nếu hiến tế không có trở ngại gì, nàng có thể nhanh chóng hấp thu và hồi phục thương thế. Nếu chủ động hấp thu thì không dễ dàng như vậy, mang chúng về gặp trở ngại rất lớn, cần khôi phục hoàn chỉnh trạng thái rồi mới hấp thu được, và ít nhất phải mất nhiều ngày mới hoàn toàn hấp thu được. Dù sao, ba đầu hồn thú này, mỗi con đều không đơn giản. Long Tà lại trầm mặc. Đã vậy, vậy ta Long Tà miễn cưỡng đồng ý. Suy nghĩ hồi lâu, Long Tà mới thong thả nói. Vương Phong, cái này, rõ ràng mình cũng nghĩ vậy, nhưng lại làm bộ như ta đang cầu ngươi vậy. Vương Phong nhìn Long Tà, thực sự là lúc nào cũng nhớ đến chuyện đó. Thấy vậy, Long Tà đi đến bên cạnh ba đầu hồn thú, Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, không hiểu ý gì. Ngay sau đó, nàng thấy Long Tà lần lượt phát ra một luồng tà niệm, rơi vào thân ba con hồn thú, rồi huyên thuyên trò chuyện một hồi. Lúc đầu, ba đầu hồn thú tà ác sắp chết còn rất kích động, nhưng rất nhanh liền im lặng, rồi chúng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Bỉ Bỉ Đông liền hiểu, đó là ánh mắt đang thăm dò. Do dự, chúng muốn hiến tế cho ta. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, nhìn Long Tà, ánh mắt liếc sang Vương Phong, trong lòng dấy lên sóng gió. Hắn cũng không muốn phá hỏng việc truyền thừa thần vị của ta. Ta đã quá lo lắng rồi. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở dài. Hai đầu hồn thú hiến tế, tốc độ thành thần của nàng sẽ nhanh hơn. Có lẽ, ta nên cân nhắc ý nghĩ của hắn. Bỉ Bỉ Đông trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ đó, nhưng lập tức lại gạt bỏ nó đi. Không thể nào. Hiện giờ đại thế võ hồn liên minh đã định, ánh dạng đông thống nhất đại lục đã hiện ra trước mắt. Không cần hắn phải cứng rắn đứng về phía mình. Nhưng ngay cả trung lập, Vương Phong cũng không thể làm được. Sử Lai Khắc, hai đại đế quốc, hai đại tông, những thế lực then chốt đó, hắn sẽ không rút sao. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía chân trời xa xa. Trước đây, trong lòng nàng đầy căm hận, ý chí kiên định, muốn thông qua việc thống nhất đại lục để hủy diệt tất cả. Nhưng sau khi trải qua khảo nghiệm thứ 8, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy ý chí và tâm tính mình đã thay đổi rất nhiều. Căm hận trong lòng giảm đi phân nửa. Tuy vẫn muốn thống nhất đại lục, nhưng nhiều hơn là một loại lý tưởng của người ở vị trí cao. Thông qua việc thống nhất đại lục để thay đổi võ hồn điện mà nàng hận thù. Sau khi trở về từ hải thần nào, nàng trầm mặc khoảng một tháng, không vội vàng đối phó với thế lực đó. Rồi nàng nghĩ thông suốt. Nàng muốn thành thần. Chỉ có thành thần mới có thể làm sống lại người đã chết. Vì vậy, nàng đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tìm kiếm hai con hồn thú 100 năm cuối cùng để chuẩn bị cho việc thành thần. Lại bất ngờ gặp lại Vương Phong còn sống. Sau đó, nàng càng muốn trở thành thần hơn nữa. Bởi vì chỉ có thành thần mới có thể nhanh chóng đạt được vị trí cao hơn. Về phần tại sao, Bỉ Bỉ Đông cũng không rõ. Nàng muốn đi càng cao, càng xa. Chỉ như vậy mới dám đối mặt với điều không thể nào nghĩ đến trong lòng mình. Đang lúc Bỉ Bỉ Đông đang suy nghĩ miên man, Long Tà bước tới trước mặt nàng, nói, nữ nhân loài người, cho chúng nó thêm chút thời gian. Ta cũng hy vọng ngươi sau này sẽ đối xử tốt với chúng nó. Chúng nó tuy là hồn thú tà ác, nhưng chỉ nghe lệnh ta, làm việc cũng chỉ vì ta mà thôi. Hừ, tôi nói nhiều với ngươi cũng vô ích. Ta cũng muốn đi hiến tế. Long Tà nói rồi quay trở lại. Bỉ Bỉ Đông nhìn ba đầu hồn thú hình như vẫn đang suy tư. Bỉ Bỉ Đông im lặng. Nếu có hồn thú hiến tế, nàng không chỉ nhanh chóng hồi phục thương thế, mà việc thành thần cũng sẽ thuận lợi hơn, nhanh hơn cả kế hoạch ban đầu. Cùng lúc đó, Long Tà quay lại trước mặt Vương Phong, nhìn lớn tiếng quát, loài người, chuẩn bị đón nhận sức mạnh của ta. Long Tà, ngươi sẽ cảm thấy vinh dự và kiêu hãnh vì điều này. Đây sẽ là vận may lớn nhất đời ngươi. Nói xong, Bất Đẳng Vương Phong nổi giận, lao thẳng vào đầu con rồng đã bị chặt làm đôi. Ngay lập tức, một vòng hồn hoàn huyết thim sắc từ thân rồng khổng lồ, như ngọn núi nhỏ, bốc lên. Hồn hoàn trăm vạn năm. Vương Phong thì thầm. Đây cũng là hồn hoàn trăm vạn năm đầu tiên trên thế giới này sao? Sức mạnh sinh mệnh vô cùng to lớn từ thân rồng khổng lồ tỏa ra. Hiến tế hồn thú không phải hồn kỹ bình thường. Đây là sự hiến tế cả sinh mạng và linh hồn. Dâng hiến toàn bộ sức mạnh không chút giữ lại cho người được hiến tế. Có thể được hiến tế hồn thú trăm vạn năm. Trận chiến này có thể nói, thiếu bất cứ yếu tố nào cũng không thể nào xảy ra. Lúc này, năng lượng đỏ thẫm kia không hề có tà niệm, mà là chứa đựng sức mạnh sinh mệnh thuần khiết. Trong vòng hồn hoàn huyết kim sắc, bóng dáng Long Tà hiện lên mờ ảo. Sức mạnh sinh mệnh như đại dương dâng trào, tượng trưng cho sinh mạng cổ xưa này. Vào lúc này, sẽ được giải phóng hoàn toàn. Năng lượng đỏ thẫm mang theo linh hồn cũng không khiến người cảm thấy khó chịu. Vương Phong ngồi xếp bằng, vòng hồn hoàn màu vàng kim tự động rơi xuống người hắn. Thậm chí hắn không cần dùng hồn lực dẫn dắt. Hồn hoàn trăm vạn năm của hồn thú, lần hiến tế hồn thú trăm vạn năm đầu tiên, kết hợp với chính mình, Vương Phong không biết sẽ đạt tới trình độ nào, nhưng chắc chắn là vô cùng kinh người. Vô số năng lượng đỏ thẫm dưới vòng hồn hoàn huyết kim sắc kia, tràn vào cơ thể Vương Phong. Đồng thời, thân thể cự long của Long Tà cũng bắt đầu mờ dần. Trong thức hải, hỗn độn thanh liên tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ. Trên đài sen, hạt sen lặng lẽ nở rộ, biến thành bạch liên. Hồn lực vô cùng vô tận dung nhập vào cơ thể Vương Phong, chảy vào bạch liên trong thức hải. Trong hoành khắc, đã bạch liên thanh khiết này dường như nhiễm một chút sắc máu, thêm năng lượng dồi dào tràn vào. Bạch liên nở rộ dần dần, cánh sen càng thêm đầy đặn, toát ra khí tức an lành. Nhưng cánh sen lại thêm vài phần sắc đỏ son phấn, thêm vào sự thanh khiết này vài phần ác dị kỳ lạ. Bạch liên có thể thanh lọc thế gian. Sau khi thu nhận hồn hoàn Long Tả, đã đạt đến hình thái hoàn chỉnh. Năng lượng mà hồn thú trăm vạn năm mang lại là sự mạnh mẽ toàn diện. Bản thân Long Tả cũng không yếu, thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ. Năng lượng khổng lồ tràn vào khiến Vương Phong cảm nhận được sức mạnh bản thân đang nhanh chóng tăng lên. Toàn thân tỏa ra từng lớp hào quang lỏ. Vương Phong đã đánh giá thấp sức mạnh to lớn mà con hồn thú trăm vạn năm này mang lại. Cùng lúc đó, Long Tà cũng cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể Vương Phong. Kỹ năng hiến tế này, thông thường phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận sức mạnh của đối phương. Nếu thân thể đối phương không chịu nổi, một phần năng lượng trong hồn hoàn sẽ được tạm thời lưu trữ, rồi sau đó theo sự tăng cường sức mạnh của cơ thể mà được hấp thu dần dần. Nhưng rõ ràng, thân thể của người này lại mạnh mẽ đến mức phi thường kinh người. Chỉ với hồn lực cấp 80, hắn đã có thể chiến đấu ngang ngửa với một con hồn thú trăm vạn năm như hắn. Về mọi mặt sức mạnh, ngay khi hắn hiện ra hình dạng thật, đều không hề yếu kém. Long Tà cũng không hề thất vọng. Hầu hết năng lượng mà hắn chứa đựng đều được Vương Phong hấp thu hoàn toàn. Sức mạnh như muốn nổ tung, cuồn cuộn trong thức hải Vương Phong, khiến hắn không thể nào diễn tả bằng lời sức mạnh thu được sau khi hấp thu hồn hoàn trăm vạn năm này. Long Tà, với tu vi bán thần, chỉ còn cách bước vào cảnh giới thần thực sự một bước chân ngắn ngủi. Tu vi khổng lồ ấy, sau khi Bạch Liên trưởng thành, đã chảy khắp toàn thân Vương Phong. Hồn lực của hắn đang tăng lên nhanh chóng. Quá trình hiến tế mang lại sự hấp thu suôn sẻ. Vương Phong không gặp bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào. Cùng với việc Vương Phong dần dần hấp thu, thân thể con cự long cũng dần dần biến đổi. Hai khối hồn cốt, to sáng như ánh kim trong suốt, xuất hiện trong thân rồng đang dần mờ nhạt. Ngoài ra, còn có một bộ giáp trụ được tạo thành từ những chiếc vảy đỏ rực. Ngoại phụ hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông lúc này đang đứng trước mặt Vương Phong, ngơ ngác nhìn. Hiến tế khác với hấp thu, hồn thú không chút giữ lại, dâng hiến toàn bộ năng lượng cho đối tượng hiến tế. Rõ ràng, con hồn thú trăm vạn năm này mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của Bỉ Bỉ Đông. Hai khối hồn cốt cánh tay, một khối ngoại phụ hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài. Đối tượng hiến tế là Vương Phong. Những hồn cốt này, vào khoảnh khắc hiến tế, đã cùng Vương Phong cùng nhịp thở, bản mệnh tương liên. Một hồn thú cho ra hai khối hồn cốt, quả là hiếm thấy. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không phải chưa từng thấy, trên người nàng cũng có hai khối hồn cốt, đều đến từ cùng một hồn thú, Tử Vong Chu Hoàng. Vì vậy, dù chấn kinh trước cảnh tượng trước mắt, Bỉ Bỉ Đông cũng không đến mức sửng sốt không nói nên lời. Đáng tiếc là khối ngoại phù hồn cốt kia dường như xung đột với bản thân hắn. Bỉ Bỉ Đông biết Vương Phong có loại hồn cốt có thể biến thành vô số vũ khí, cũng có một bộ ngoại phụ hồn cốt dạng giáp trụ. Đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, ba con hồn thú kia vẫn đang giằng co, quyết định có nên hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông hay không. Nhưng hẳn là sẽ sớm có quyết định. Dù sao, ngay cả lão đại của chúng nó cũng. Bỉ Bỉ Đông tạm thời đứng sang một bên, quan sát Vương Phong hấp thu hồn hoàn trăm vạn năm đầu tiên và duy nhất trên lục địa này như thế nào. Hắn đã hấp thu nó bằng một phương thức không thể tưởng tượng nổi. Hiến tế và hấp thu, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên tò mò. Nàng càng tò mò hơn là khả năng tiếp nhận tăng phúc của hồn hoàn trên thân thể là có giới hạn. Vượt qua giới hạn đó, chắc chắn sẽ không chịu đổi. Nhưng nàng không nằm trong trường hợp này, bởi vì nàng chỉ còn cách bước vào cảnh giới thần một bước chân. Nắm giữ một phần thần lực, thân thể có thể chịu đựng được hồn lực của bất kỳ hồn thú 10 vạn năm nào. Nhưng Vương Phong không phải thần, cũng chưa bước vào cảnh giới thần. Hiến tế dù dựa trên khả năng tiếp nhận sức mạnh của hắn mà tiến hành, nhưng vẫn có khả năng vượt quá giới hạn. Dù sao, đây là hồn hoàn trăm vạn năm. Nhưng ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại nghĩ đến thân thể cường tráng của Vương Phong. Chất lượng cơ thể còn mạnh hơn cả nàng. Một người cấp 80, làm sao lại có thể sở hữu thân thể mạnh mẽ đến vậy? Năng lượng của hồn hoàn trăm vạn năm nhanh chóng hòa vào cơ thể Vương Phong. Lúc này, da thịt Vương Phong dường như nhuộm màu đỏ nhạt. Sức mạnh như muốn nổ tung ấy, dù không tấn công, Bỉ Bỉ Đông vẫn cảm nhận rõ ràng. Mỗi tấc da thịt dường như đều chứa đựng sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Thân thể hắn hoàn toàn chịu đựng được, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ. Cùng lúc đó, ở một nơi xa tích tắp mà họ không hề hay biết, ánh sáng vàng rực rỡ như lửa cháy bao quanh đường tam. hai hồn thú trăm ngàn năm hiến tế năng lượng đổ vào thân thể Đường Tam. Dù hắn có thể chịu đựng, nhưng cũng đã đến giới hạn. Tuy nhiên, hắn là người kế thừa Hải Thần, đã vượt qua 7 kỳ khảo nghiệm của Hải Thần, tự nhiên không tầm thường. Hắn đã bước một chân vào cảnh giới nhập thần, nhờ sức mạnh của Hải Thần Tam Xoa Kích mà hấp thụ hoàn hảo năng lượng hiến tế của Đại Minh và Nhị Minh. Tiểu Vũ ở bên cạnh lo lắng nhìn về phía xa, thanh thế giao chiến vẫn không ngừng vang vọng. Dù cách xa như vậy, Tiểu Vũ vẫn cảm nhận được quy mô và sự khủng khiếp của trận chiến ấy. Chỉ riêng những dao động năng lượng truyền đến thôi đã khiến nàng, dù ở dạng linh hồn, cũng cảm thấy khó thở. Hy vọng Phong Ca không sao. Tiểu Vũ quay người nhìn Đường Tam, đôi mắt xinh đẹp mở to. Đường Tam đã chặt đứt xương cốt hồn của nàng, nhưng nó nhanh chóng mọc lại nhờ tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, cộng thêm xương cốt hồn của Đại Minh và Nhị Minh làm nền tảng. Thực lực của nàng không hề giảm sút. Hồn lực của Đường Tam tăng lên cấp 94, vần đạt cấp 95, từ hơn 80 cấp lên vần 10 cấp. Lại dùng sức mạnh của Hải Thần Tam Xoa Kích hấp thụ toàn bộ năng lượng của hai hồn hoàn. Hạo Thiên Chùy trong tay hắn có thêm một hồn hoàn trăm ngàn năm. Lam Ngân Thảo trong tay Thia tỏa sáng 9 hồn hoàn, dưới dạng võ hồn, toát ra khí tức của Lam Ngân Hoàng. Năm hồn hoàn màu đỏ rực ấy trên lục địa hiện tại quả là số một. Một lát sau, ánh sáng vàng rực biến mất, Đường Tam hiện ra, đứng thẳng, ánh mắt lời sáng, thân hình uy nghiêm như biển cả mênh mông. Khi thế mạnh mẽ vô song bùng phát từ người hắn như sóng lớn. Đường Tam khẽ vút hai tay, hai xương cốt hồn đặc biệt như thể liên kết với nhau bằng máu thịt, tỏ ra khí tức hùng mạnh. Hai xương cốt hồn này là do Đại Minh và Nhị Minh hiến tế, nhưng Đường Tam không chút chần chừ, cầm lấy Tam Xoa Kích phóng thẳng về phía trận chiến. Tiểu Vũ, lúc ta hấp thụ hồn hoàn tình hình thế nào? Đường Tam biến mất trong rừng như một luồng ánh sáng lam ngân. Tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, thân thể hắn lúc này mạnh mẽ hơn nhiều so với cả đấu la siêu cấp cấp 95 trở lên. Không rõ, nhưng tình hình có vẻ đã chậm lại. Có lẽ trận chiến đã kết thúc, Tiểu Vũ nói nhỏ. Nghe vậy, Đường Tam giật mình, quát khẽ một tiếng. Hồn lực của hắn vừa đột phá đã vận hành đến cực hạn. Phong Ca, cầu xin ngươi đừng có chuyện gì. Đường Tam ánh mắt lóe lên hàn quang. Nếu không, dù phải liều mạng, ta cũng sẽ giết ngươi. Bỉ bỉ đông, Tiểu Vũ lo sợ bất an. Khi Đường Tam hấp thụ hồn hoàn xong, thanh thế chiến đấu đột ngột dừng lại, tức là đã phân thắng bại. Hồn thú trăm vạn năm mạnh mẽ như vậy, Phong Ca có thể thắng được sao? Tiểu Vũ không biết, những năm gần đây, dù nàng ở dạng linh hồn, ít khi xuất hiện, nhưng cũng biết những việc Phương Phong đã làm. Thậm chí nếu thắng được hồn thú trăm vạn năm đáng sợ đó, nếu bị Bỉ Đông đánh lén thì sao? Phong Ca khó khăn lắm mới sống sót, e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thắng được hồn thú trăm vạn năm chắc chắn sẽ bị suy yếu cực độ. Nếu lại đánh với Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ và Đường Tam chỉ có thể cầu nguyện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đừng đến sớm. Tốt nhất là bị trì hoãn, bị cản trở. Rất nhanh, họ đến gần. Bởi vì cảm nhận được khí tức cực mạnh của con hồn thú trăm vạn năm. Hỏng bét, chưa thấy rõ. Đường Tam đã biến sắc mặt. Lúc này, hắn đang sử dụng Hãn Hải Càn Khôn Cháo và Lam Ngân lĩnh vực, có thể cảm nhận được mọi thứ ở rất xa. Ca, sao vậy? Tiểu Vũ vội hỏi. Bỉ Bỉ Đông đang ở gần Phong Ca. Đường Tam mặt mày khó coi. Theo cảm nhận của ta, Phong Ca hình như đang hấp thu hồn hoàn. Ta nghĩ chắc chắn là Phong Ca phát hiện Bỉ Bỉ Đông trên đường đến đây. Với trí thông minh của hắn, liệu địch tiên tri không chỉ không cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội, mà còn lợi dụng thực lực của Bỉ Bỉ Đông để đối phó con hồn thú trăm vạn năm kia. Bởi vì hiện giờ khí tức của Bỉ Bỉ Đông rất yếu ớt, con hồn thú trăm vạn năm kia nhất định phải bị giết. Thay ta đoán, có lẽ Phong Ca đã dẫn lửa giận của nó sang Bỉ Bỉ Đông, khiến Bỉ Bỉ Đông bị thương nặng. Phong Ca quả nhiên lợi hại, biến nguy thành an. Nghe vậy, Tiểu Vũ giật mình, thầm nghĩ, chắc chỉ có Phong Ca mới có thể làm được một mũi tên trúng hai đích trong tình huống nguy hiểm như vậy. Vậy không tốt sao? Tiểu Vũ thở phào. Không, không tốt. Mắt Đường Tam rế lên tia tím, tốc độ tăng lên gấp ba. Bỉ Bỉ Đông là người âm hiểm xảo trá cỡ nào? Nàng bị tính kế, bị thương nặng, chắc chắn sẽ giả chết để mê hoặc Phong Ca. Dự định chờ Phong Ca hấp thu hồn hoàn, phòng ngự yếu kém thì ra tay giết người. Tiểu Vũ, ca, lúc nãy ca không hấp thu hồn hoàn, làm sao biết rõ như vậy? Tiểu Vũ hỏi. Phân tích ra, Đường Tam mặt hơi trầm xuống. Ngay sau đó, xuyên qua vô số cây cối, vùng đất bị chiến đấu tàn phá hiện ra trước mắt hai người. Cả hai đều hít một ngụm khí lạnh. Ca, nhìn kìa, quả nhiên đúng như ca đoán. Tiểu Vũ la lên, chỉ về phía trước. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đang đứng bên cạnh Vương Phong. Vương Phong nhắm mắt, hồn lực mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn. Hồn hoàn màu vàng óng ánh hơn cả mặt trời. Sắc cự long chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ còn hai khối hồn cốt đang từ từ nhập vào hai tay Vương Phong. Rõ ràng đang hấp thu hồn hoàn và hồn cốt. Đặc biệt là bộ long mân giáp màu đỏ máu. Lúc này lại kỳ lạ trôi nổi trên ngực Vương Phong. Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong. Nhớ lại chuyện trước. Khẽ hừ lạnh. Thì ra là yên tâm hấp thu hồn hoàn. Hồn cốt nhiều như vậy mà không sợ ta đoạt. Không sợ ta giết sao? Ngươi lại yên tâm như vậy. Nói rồi. Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong đang hấp thu hồn hoàn. Trong mắt lóe lên tia mê hoặc. Nàng đưa tay ra. Như muốn vuốt ve má hắn. Nhưng đúng lúc này. Một tiếng hét lớn kèm theo hồn lực mạnh mẽ truyền đến. Bỉ Bỉ Đông. Ngươi muốn chết. Đừng động đến hắn. Một đi không trở lại. Ngay sau đó. Bỉ Bỉ Đông giật mình. Nàng đang cực kỳ yếu ớt. Cũng không cảm nhận được ai xuất hiện xung quanh. Là Đường Tam. Nàng đột ngột quay người. Thấy bóng người kia lao đến. Tim đập thình thịch. Nghi. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập vào não Bỉ Bỉ Đông. Tức thì. Một hư ảnh sáng chói màu vàng xuất hiện sau lưng Đường Tam. Tay cầm hoàng kim tam sa kích. Đã khóa chặt Bỉ Bỉ Đông. Kích ảnh vàng óng. Như tia sáng xuyên mây. Hóa thành một luồng sáng. Bỉ Bỉ Đông mắt trợn tròn. Nàng rít lên. Vận dụng chút hồn lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.